Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Chương 103 A Kiều hôm nay đông sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn A Kiều đóng cửa lại. Đi đến ban công, nhảy nhảy lên lan can ngồi xuống. Hai điều trắng như tuyết chân ở giữa không trung lảo đảo lắc lư. Nhắm mắt lại, cảm giác thu đêm gió lạnh từ bên tai phất qua. Nàng hạp mắt, cũng có thể thấy bốn phương tám hướng kim quang hướng nàng bay tới. Một cây tế như lông tơ, tích thiểu thành đại, này đó lông tơ ánh sáng nhạt tụ tập đến nàng trên người. Làm A Kiều ở cái này trong đêm đen vô cùng bắt mắt. Nàng nguyên lai như là một đóa ánh sáng đom đóm, sau lại tựa một chản ánh nến. Hiện tại nàng tựa như cái 800 ngói đại bóng đèn. Ở trong đêm đen trường minh. Kim quang còn cuồn cuộn không ngừng bay tới, không nghĩ tới phá hủy nữ đức ban, thế nhưng sẽ thu hoạch nhiều như vậy công đức, rõ ràng Hồng Mông nữ học viên còn chưa tới thượng trăm tên. A Kiều chính nghi hoặc, thu được Trịnh An Ni phát tới tin tức, click mở chụp hình vừa thấy, càng ngày càng nhiều người ở bình luận nhắn lại, này khoác truyền thống văn hóa ra nữ đức ban kỳ thật đã sớm ở các nơi tổ chức. Đánh học tập truyền thống văn hóa cơ hiệu, lan truyền phong kiến tư tưởng, năm trước cũng đã bị quan đình một lần, không nghĩ tới thay đổi một cái thành thị lại khai đi lên. Thậm chí có chút còn khai triển tới rồi công ty hoạt động chung. Một ít nữ tính công nhân còn tưởng rằng báo danh tham gia là cảm thụ cổ điển văn hóa Mỹ. Tỷ như trà đạo thơ ca thư pháp hội họa linh tinh. Ai biết đi lúc sau giáo các nàng này đó. Đương trường trở mặt, đem tổ chức giả cuồng dỗi một đốn. Tất cả mọi người đều là ra tới công tác cầu phát triển. Muốn cùng mọi người cạnh tranh, dựa vào cái gì liền thấp nam đồng sự một đầu. Còn có rất nhiều gia trưởng bị lừa, mang hài tử đi nghe qua một lần khóa. Có nghe xong một nửa liền mang hài tử đi rồi. Ngoạn ý nhi này ai tin ai ngốc bước. Hiện tại cạnh tranh như vậy kịch liệt, bọn nhỏ quang đọc sách đã không đủ. Còn muốn học tập các loại kỹ năng, Dương cầm cờ vây tư duy logic, nào có không nghe loại này gạt người đồ vật, nữ đức ban không ở công ty xí nghiệp chung khai triển lên. Cũng không có trong thành thị khai triển lên, ở hương trấn huyện chung càng khai càng nhiều, trong thời gian ngắn liền hình thành nhất định quy mô. Cái này nằm vùng video liên tục chuyển phát thảo luận, ngạnh sinh sinh thượng hot search, khiến cho phía chính phủ coi trọng. Thị Văn Minh làm cùng giáo dục cục thành lập điều tra tiểu tổ. Muốn thâm nhập điều tra cái này cái gọi là truyền thống văn hóa xúc tiến giao lưu hội. A Kiều run rẩy chân, đinh đầu chọc hiện tại còn không có tỉnh, xem ra bị tiểu quỷ sợ tới mức không nhẹ, chờ hắn tiếp thu điều tra thời điểm, khiến cho cái kia ảo cảnh tiểu quỷ đi theo hắn, xem hắn còn dám không dám nói lời nói dối. A Kiều không phải cái keo kiệt đại lão. Nàng cấp Trịnh An Ni đã phát cái bao lì xì. Trịnh An Ni nhìn chằm chằm WeChat bao lì xì nhìn vài mắt. Tuy rằng không dám thu, nhưng cảm giác chính mình giống như đã chịu một chút ủng hộ. Vì thần tiên thủy, liều mạng, nàng lấy ra cấp thần tượng đánh đầu tinh thần. Đăng ký tiểu hào không ngừng chuyển phát bình luận đỉnh đứng đầu. Đầy người nhiệt tình thời điểm. Thu được plastic khuê mật phát tới tin tức an thần hình như là chuyển tới bảy chung đi. Nghe nói nàng hiện tại nhật tử quá đến nhưng dễ chịu. Trịnh An Ni nhìn chằm chằm di động, nàng đã nghĩ không ra, lúc ấy rốt cuộc vì cái gì khi dễ an thần, giống như chính là ỷ vào các nàng người nhiều, hình như là bởi vì các nàng thích thần tượng là người đối diện. Trịnh An Ni lại hỏi các ngươi có thể lộng tới an thần tân dãy số sao? Nàng tưởng cùng nàng nói lời xin lỗi, có lẽ xin lỗi không thể đền bù cái gì, nhưng nàng vẫn là tưởng cùng an thần nói tiếng thực xin lỗi. Lúc ấy nàng như thế nào giống như là não trừ giống nhau? Sẽ làm loại chuyện này đâu? Nàng muốn tìm được an thần, nghiêm túc cùng nàng xin lỗi, hối cải ý niệm cùng nhau. Từ Trịnh An Ni trên người phiêu ra một cây tinh tế tơ vàng, bay ra ngoài cửa sổ, cùng Kim Quang Đại Quân hội hợp, dung hợp đến A Kiều trên người. A Kiều nhắm mắt lại, quả quan sát những cái đó công đức quang mang là từ địa phương nào bay tới. Nhưng thật sự quá nhiều, vô pháp tìm được ngọn nguồn. Nàng nhìn trong chốc lát, đem thần thức thăm hướng về phía Hạng Vân độc phòng. Toàn bộ phòng đều ở nàng tầm mắt nội. Nàng thấy Hạng Vân độc chuẩn bị tắm rửa. Hắn cởi áo khoác ném ở trên bàn. Đôi tay xách theo áo thun vạt áo. Một chút nhấc lên, ném đến trên giường, lưu loát cùng giải khai ra, mang khấu. A Kiều ngồi ở lan can thượng, tinh tế hít hà một hơi, mũi chân nhoáng lên, thiếu chút nữa ngã quỵ. Nàng sờ là sơ qua, nhưng ngày đó nàng toàn ở trong chăn, lại khóc đến đôi mắt hoa mắt, căn bản là không có thấy rõ ràng. A Kiều nuốt khẩu nước miếng, ở tiếp tục nhìn lén bạn trai tắm rửa. Vẫn là đương cái hảo quỷ phi lễ chớ coi chi gian. Lựa chọn xem nàng bạn trai tắm rửa. Dù sao Hạng Vân độc là của nàng. Dù sao đều đã sơ qua sao. Chỉ nhìn lén một lát. Một tiểu hạ không quan trọng. Hạng Vân độc phòng tắm sạch sẽ. Đã không có thỏ con khăn tắm. Cũng không có hương huân ngọn nến. Một lọ nhị hợp nhất dầu gội. Một khối xà phòng. Chính là hạng cảnh sát toàn bộ tắm rửa trang bị. Hắn ăn mặc quần lót đi vào phòng tắm, mở ra vòi hoa sen. A Kiều không tự chủ được theo đi vào. Ánh mắt ở hắn bụng bối cơ bắp thượng lưu liền. Thời gian lâu lắm, nàng đều mau không nhớ rõ cơ bắp kia ngạnh banh banh lại mềm mại xúc cảm ơn hắn cởi ra trên. Người cuối cùng một khối bố, nhớ tới tắm rửa quần áo không lấy. Đi ra phòng tắm, kéo ra ngăn kéo cầm kiện sạch sẽ quần áo. A Kiều thở nhẹ một tiếng. Hoàng, nàng một chút sau này ngã quỵ, khinh phiêu phiêu dừng ở ban công. Hạng Vân độc nghe thấy động tĩnh, tùy tay cầm điều khăn tắm khóa lại trên eo, đẩy ra cửa kính, đi đến ban công vừa thấy, người nào cũng không có. Hắn lại về tới phòng tắm, cởi bỏ khăn tắm rảo bước tiến lên bồn tắm, nước ấm theo trước ngực cơ bắp hình dáng đi xuống, chảy qua kiên cố eo bối. Hạng Vân độc càng tẩy càng chậm. Cảm thấy không quá thích hợp, rõ ràng trong phòng cũng chỉ có hắn một người, nhưng hắn lại có một loại bị người nhìn chằm chằm xem cảm giác. Hắn một phen kéo ra tấm màn, quan sát trong phòng tắm mỗi cái góc, đều không có dị thường. A Kiều chạy nhanh che giấu khởi thần thức, không hề như vậy nhiệt liệt nhìn chằm chằm hắn. Hạng Vân độc quan sát trong chốc lát, cảm thấy là chính mình đa tâm. Hắn đem vòi hoa sen chạy đến lớn nhất. Tiếp tục tắm rửa, Hạng Vân độc như thế nào cũng đoán không được hắn tiểu nữ bằng hữu đang ở rình coi hắn. Hắn là cái thể xác và tinh thần bình thường nam nhân. Bạn gái liền tại bên người, vừa thơm vừa mềm, nhiệt tình lớn mật, nhưng là có thể xem không thể đụng vào. Hắn mỗi ngày buổi tối lệ hành muốn cho chính mình thả lỏng một chút. Hạng Vân độc mỗi ngày đều ở chịu đựng phi người khảo nghiệm. Nếu khi tắm không giải quyết một chút, vừa đến buổi tối cái kia tiểu phôi đản liền sẽ chui vào hắn trong mộng. Hạng Vân độc nhắm mắt lại, cái kia ban đêm hết thảy phảng phất khắc vào hắn cảm quan thượng. Chỉ cần vừa nhớ tới đôi tay kia, liền lập tức kích động lên, một lần căn bản không đủ, lấy thân thể hắn tố chất, hai lần không sai biệt lắm, miễn cưỡng có thể bình ổn cái loại này tưởng tượng. Buổi tối ngủ cái an ổn một chút giấc, A Kiều che thượng đôi mắt, nàng biết hắn muốn làm gì. Ngày đó buổi tối hắn chính là như vậy nắm tay nàng. Giáo nàng là mani nhưng chính hắn làm, đương nhiên càng làm càn. Hắn một bàn tay chống tường, cả người đều xối ở nước ấm. Bọt nước từ đầu phát thượng nhỏ giọt, che giấu ở hắn trong miệng nỉ non câu nói. Nhưng A Kiều vẫn là nghe thấy. Nàng một chút đem vùi đầu ở gối đầu hạ, đá chân a a a a a kêu nhỏ, mỗi ngày nghiêm trang bộ dáng, nàng còn tưởng rằng hắn không nghĩ những cái đó đâu. Hồ Dao một cái xoay người ngồi dậy, pi một chút, một móng vuốt đánh vào gối đầu thượng, nhiễu hồ, còn có để hồ ngủ, pi xong lại ngã xuống đi tiếp tục ngủ. Nàng không cần chính mình tu luyện. Sở Phục mỗi ngày đều sẽ đem nguyệt chi tinh hoa chút xuống đến trên người nàng. Nàng đã trường ra hai cái đuôi, mỗi ngày chỉ là ăn cùng ngủ, thân thể càng ngày càng viên, mao càng ngày càng xõa tung, giống viên đại mao cầu. A Kiều từ gối đầu chui ra tới, yên lặng nghĩ cách vách phòng Dương. Giây tiếp theo liền xuất hiện ở Hạng Vân Độc trong phòng. Hạng Vân Độc tắm rửa xong ra tới, thấy trên giường chân cùng thành một đoàn, có cái tiểu phôi đản tàng đầu không tàng chân, tuyết trắng chân còn lộ ở bên ngoài, duỗi tay vỗ vỗ gan bàn chân, như thế nào, ngủ không được, A Kiều từ trong chăn chui ra tới, mặt đỏ hồng, nhĩ hồng hồng, trong ánh mắt hai uông thủy, Hạng Vân Độc dục tố còn xấu hổ, liếc mắt một cái liền đem kinh nghiệm khảo nghiệm bạn trai coi chừng. Hạng Vân Độc thả chậm hô hấp, vừa mới rõ ràng đã giải quyết qua, này liếc mắt một cái lại có phản ứng. Hắn hít sâu một chút, đói bụng, A Kiều gật gật đầu. Hạng Vân Độc tùng một hơi, ăn một lần khởi đồ vật tới, nàng liền sẽ quên mất những cái đó lung tung rối loạn. Muốn ăn điểm cái gì? Là cho ngươi kêu cơm hộp, vẫn là đi ra ngoài ăn. A Kiều một chút nhào vào Hạng Vân Độc trong lòng ngực. Mềm như bông thân thể dựa vào hắn, chóp mũi ở hắn cổ cọ sát, nghe hắn trên người xà phòng mùi hương, hé miệng, lộ ra nha, cắn một ngụm mà ni Hạng Vân Độc toàn thân cơ bắp căng chặt. Gân xanh banh khởi, chúng ta nói qua, không thể như vậy, ít nhất ở nàng thành niên trước kia không thể như vậy. Hắn tưởng đem A Kiều từ chính mình trên người xách xuống dưới, nhưng thân thể rời bỏ lý trí. Hắn khát vọng đến lâu lắm mà ni A Kiều nâng lên đôi mắt. Rõ ràng là ngươi trước câu dẫn ta, không phải nàng nhìn lén. Là hắn câu dẫn, hôm nay cần thiết thân một chút. Thân một chút, không thân liền chia tay, nàng câu lấy Hạng Vân Độc cổ. Đem miệng dán lên đi. Hạng Vân Độc cười, cười không khí liền thay đổi. Hắn thả lỏng lại, tùy ý A Kiều đem chính mình ấn đến trên giường. Chỉ là thân một chút. Chỉ cần không há mồm là đến nơi, hắn trong lòng là như vậy tưởng, nhưng chờ nụ hôn này kết thúc, A Kiều xúc thành một đoàn, bị Hạng Vân Độc đè ở dưới thân, hai người đều thở phì phò, đầu lưỡi ngọt đến tê dại, A Kiều mềm như bông nằm, giống như cả người không có xương cốt, ngón tay câu lấy hắn cổ áo, lưu luyến nhìn bờ môi của hắn, nàng còn tưởng, lại thân một chút, Hạng Vân Độc chống tay. Nhìn nàng, thấy nàng trong mắt khát vọng, hắn chôn thân hôn nàng đôi mắt thượng, theo chóp mũi, ngậm lấy phấn môi, trong phòng đèn không biết khi nào dập tắt, mỗi một cái hôn đều so thượng một cái muốn càng thâm nhập. Cuối cùng A Kiều đoàn ở Hạng Vân Độc trong lòng ngực. Ngủ rồi, phấn môi thủy nhuận nhuận, giống một viên đêm thục chưa thục anh đào, sở phục thoát ly huyết ngọc cấm chế, mỗi đêm đều phải đi ra ngoài tu luyện. Nàng trở về thời điểm thấy trống rỗng một chương giường lớn. Gối đầu thượng bàn một con hồ ly. Sở phục quay đầu nhìn phía vách tường. Xuyên tường mà qua, thấy A Kiều cùng Hạng Vân Độc ngủ ở trên giường. Hai người cơ hồ là điệp ở bên nhau. A Kiều gối lên Hạng Vân Độc cánh tay thượng. Ngủ mơ còn ở cười ngọt ngào. Trong phòng có loại ngọt nị chán ngấy nói. Sở phục biết loại này hương vị là cái gì? Là động tình hương vị, Hạng Vân Độc cánh tay đem A Kiều cả người vòng lên. Hai tay mười ngón giao chiến, sở phục vừa muốn tới gần, Hạng Vân Độc bỗng nhiên trợn mắt, hắn đem A Kiều hộ ở trước ngực, cơ hồ đem toàn bộ phía sau lưng lộ ở sở phục trước mặt. Câu quỷ liên chấn động, phi vòng đi ra ngoài, sở phục căn bản không sợ, duỗi tay một kích, ăn đau một chút, A Kiều đúng lúc này tỉnh lại. Nàng dụi dụi mắt, sở phục, ngươi đã về rồi, Hạng Vân Độc nhìn về phía A Kiều. Ngươi nhận thức cái này nữ quỷ. Nàng là ta dưỡng quỷ, A Kiều căn bản ngồi không thẳng. Mềm ở Hạng Vân Độc trên lưng, ngoặc kép, ngươi còn dưỡng cái gì? Hạng Vân Độc hỏi, hắc tử bị quan hiểu phải đi. Nàng dùng khảo đệ nhất đương điều kiện, làm quan Tú Mai đồng ý dưỡng Hàn Cương lưu lại sủng vật. A Kiều thực thích hắc tử, Hạng Vân Độc còn tính toán cho nàng mua một con mèo. Không nghĩ tới nàng dưỡng một con quỷ, ngô, còn có một con hồ ly tinh, A Kiều ngã quỵ. Nàng quá mệt nhọc, hết chương.